One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1093. Lãnh Nguyệt bị giết. Thuyền trưởng, không xong. Đang đứng trên boong thuyền, Mr. Ba đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tròng mắt của hắn trợn tròn. Vừa lúc mới vừa chứng kiến Thánh Điện đằng không bay lên một màn kinh người. Theo sát mà, Thánh Điện lại thạch phá thiên kinh nện xuống đất. Mặc dù cách đến rất xa, cái kia phúc thiên lật động tĩnh như trước khiến người ta kinh hồn can đảm dâu. Bác Ghi lấy tay kéo cằm, lẩm bẩm, chẳng lẽ nói Zoro bọn họ chiếm phía. À Kim, người đi nhìn một chút. Là, vâng, đúng, thuyền trưởng. Quỷ nhân A Kim gật đầu, lập tức thả người nhảy, một cái bay ra hơn 10 mét, vừa hạ xuống, thân thể liền lò xo một dạng bắn ra, mấy cái lên xuống, đang ở bên bờ biến mất không thấy. Cách gần, con vội vã nhìn hai lần, A Kim lại trở về trên thuyền. Thuyền trưởng, cùng người nghĩ giống nhau, Zoro bọn họ đã chiếm phía. A Cáp, Bác Ghi hai mắt một sáng, đem phi đao sáng đi ra. Vung tay hô lớn nói, chúng tiểu nhân, cơ hội của chúng ta tới. Anh hùng luôn là ở thời khắc tối hậu gặt hái. Lên A, theo Bác Ghi đại gia cùng nhau oanh oanh liệt liệt đại náo một hồi. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, Bác Ghi vừa dứt lời, bên người thủy thủy đoàn liền sôi trào lên. Những người này đều là Bác Ghi thiết phấn, đều giống như tẩy sạch não giống nhau. Bọn họ bất kể phía trước có người nào địch nhân, tất cả đều duy Bác Ghi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bác Ghi đao phong, lưỡi đao, sở, mọi người không ai dám không theo. A Kim lại cố ý đem đầu chật đến một bên. Hắn không dám đi xem Bác Ghi, đi tới thánh điện phụ cận. Bác Ghi nhất thời há hốc mồm, tức giận đến hắn chợt xoay người lại. Lấy A Kim hét lớn, A Kim, người nói bậy bạ gì đó. Zoro bọn họ rõ ràng là bị nhốt rồi. A Kim lắc đầu, có thể là ta nhìn lầm. Ta nhớ được, vừa rồi bị bao vây là Doflamingo bọn họ. A Kim rất ít nói xạo gạt người, nhưng là, lúc này đây vì Zoro, hắn phá lệ, bởi vì, hắn thiếu Zoro ân tình, càng không phải hy vọng để Bác Ghi ở một bên chỉ làm bàng quang. Đã dẫn người vọt tới thánh điện phụ cận, Bác Ghi đâm lao phải theo lao, cũng không tiện nhanh chân trốn. Không thể làm gì khác hơn là dẫn người gia nhập chiến đấu. Phệ phệ phệ, tiểu sửu Bác Ghi, không nghĩ tới người cũng tới rồi. Một mạch đến hiện tại, Mingo trên mặt như trước không có hoảng hốt chút nào cùng bất an. Coi như Zoro hủy diệt rồi thánh điện, gió hướng không có lạc hướng Zoro bên kia. Zoro, Bác Ghi, Sabo, Luffy, Ngủ Miêu trung tướng, người gây chuyện đem gần 100 người. Trong đó, Bác Ghi người nhiều nhất, thế nhưng, cái này 100 người, Mingo như trước tràn đầy tự tin. Mingo cũng phi thân nhảy tới Zoro đám người trước mặt, giang hai cánh tay, Mingo ra lệnh một tiếng, bên trên, để bọn họ biết một chút về tà ác lực lượng. Thiếu chủ, Khâu Trạch vội vàng đưa một điếu xì gà cho Mingo. Mingo tiếp nhận xì gà, Khâu Trạch rất cung kính cho điểm lửa cháy. Hắc Hồ Tử, Big Mom cũng đều dẫn người xông tới. CP sát thủ còn dư lại 80 người. Cung điện cấp quái vật còn dư lại 18 người. Năng lực giả quân đoàn 260 người. Ngũ lão tinh cũng một cái cũng không có ngã xuống. Mingo như trước chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.